Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 604 vượt qua kiếp trước đỉnh. Tâm thần niệm chuyển ở giữa, Mã Nhiên thủ tiêu bao phủ toàn bộ địa cầu thời đình vực tràng. Hội trường phóng viên, trật tự giữ gìn giả cùng trực tiếp gian khán giả, như là chưa từng xảy ra gì cả một dạng, tiếp làm chuyện lúc trước. Đối với trên người phát sinh tất cả, đều không hề có cảm giác. Tô Sắc Phi lại ngay lập tức nhìn về phía Mã Nhiên. Phát động đồng tâm năng lực. Vừa nãy, ngươi nên có cảm giác đến chứ. Toàn bộ địa cầu thời gian, đều ngưng trệ rồi. Thái dương hệ những tinh cầu khác đều không chịu ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, may là tạm dừng thời gian so sánh ngắn. Nếu không thì, cảm giác chúng ta sinh thái hệ thống đều trực tiếp muốn vỡ rơi a. Nghe đến đó, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Những hành tinh khác vấn đề tạm thời không cần cân nhắc. Mặt trăng cùng địa cầu đối lập vị trí biến hóa, có thể sẽ gợi ra thủy triều, sóng thần cùng địa chấn. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, thủ hộ giả tổ chức thành viên có thể xử lý tốt những biến hóa này. Cách đó không xa, Thượng Đế, Gray, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, Quan Trắc Giả, Agostino, Trung Quốc Cơ Giáp Chi Phụ, Lý Đường, Tình Kiếp, Kim Ear cùng Điều Đình Giả, Dồ, bao quát 7 tên Hồng Liên Đại Hành Giả ở bên trong. Đều là sắc mặt trắng bệch, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Những người này đều cảm nhận được vừa nãy kia trải rộng toàn cầu quỷ dị thời gian biến hóa. Khác nhau ở chỗ, có chút người giống như Tô Sắc Phi, có thể nhìn thấy những hành tinh khác vận chuyển quỹ tích. Có chút chỉ có thể cảm nhận được địa cầu biến hóa. Ta đã đem toàn bộ Thái Dương hệ đều bao trùm ở Hồng Liên Cương vực bên dưới rồi. Diệp Phong khinh, chẳng biết lúc nào, đã đem trong tay quả táo gặm xong. Nói chuyện, đem hột tiện tay ném một cái. Oành, một đoàn màu đỏ rực hỏa liên với hột trên nở ra. Cùng lúc đó, hột táo trên không trung chớp mắt chôn vùi, hóa thành hư vô, gặp phải đến từ thần đình kẻ địch lúc. Chỉ cần nói ra, xin thời gian tạm dừng, này 6 cái chữ, là có thể rồi. Nói tất, Diệp Phong khinh một bước bước ra, bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Hô, mọi người tại đây không hẹn mà gặp thở phào một cái. Tô Sắc Phi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Mi tâm cau lại, vuốt nhẹ mang theo điểm trẻ con phì sự trơn bóng cằm. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Tuy rằng ngươi vẫn là người kia, nhưng, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác ngươi thật giống như cùng trước có chút không giống nhau lắm rồi. Thiếu nữ châm, trước nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái đối lập thích hợp từ ngữ. Nàng một tay nắm tay, vỗ vào trên một tay còn lại. Cùng trước so ra, rõ ràng ánh mặt trời sáng sủa thật nhiều. Trước đây Mã Nhiên, tuy rằng luôn là một bộ bình tĩnh thong dong, chấn định tự nhiên dáng vẻ, gặp phải cái khác học xã thành viên cần muốn trợ giúp thời điểm, cũng hầu như là dành cho đủ khả năng chỉ điểm. Tao nhã, nhân duyên rất tốt, nhưng làm hiểu rõ nhất chiến hữu của hắn, Tô Sắc Phi lại lúc ẩn lúc hiện có thể cảm nhận được Mã Nhiên sâu trong nội tâm. Bao phủ một tầng mù mịt, phảng phất vĩnh viễn đang truy đuổi thời gian, chỉ lo lạc hậu một bước, liền muốn vạn kiếp bất phục. Hiện tại Mã Nhiên, kỳ thực xem ra, bất luận nhan trị cũng hoặc là khí chất, đều cùng trước không có thay đổi gì. Tô Sắc Phi lời này nói ra khỏi miệng, những người khác đều chỉ cảm thấy nàng thần kinh quá nhạy cảm, nghĩ tới quá nhiều. Mã Nhiên nhưng là ý tứ sâu xa trên dưới đất đánh giá nàng một phen. Vị này quá mệnh giao tình chiến hữu, giác quan thứ 6 xác thực cường. Thu được Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương sau, Mã Nhiên tổng hợp chiến lực đã vượt qua kiếp trước đỉnh. Áp lực cùng bóng mờ đều bị đuổi tản ra rất nhiều. Tâm tình tự nhiên cùng trước hoàn toàn khác nhau. Dù vậy, Mã Nhiên cũng khống chế rất tốt. Trên lý thuyết tới nói, hẳn là không quá dễ thấy biến hóa mới đúng. Diễn kỹ không gặp sự cố, cũng chỉ có thể quy tội Tô Sắc Phi giác quan thứ 6 rồi. Bất quá, là nàng, rất dễ dàng lừa dối qua ái. Mã Nhiên suy nghĩ chốc lát, nhìn về phía thiếu nữ, thản nhiên nói, thân ở Hồng Liên lĩnh chủ, thời đình trong cương vực, ta cũng hơi có cảm ngộ, ta nghĩ thông suốt một ít nguyên bản không làm rõ được mấu chốt. Thừa dịp cơ hội lần này, đem Nhiên Võ thôi diễn đến nhị thập tứ đoạn. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi ánh mắt ngây ngốc theo dõi hắn nhìn một lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, oan ức không được, ngoặc kép, Nhiên Võ, nhị thập tứ đoạn, chấm ngoặc kép, ta liền biết, từ vừa mới bắt đầu liền không nên quan tâm ngươi. Mã Nhiên kẻ này, quả nhiên vẫn là cái kia cứu cực chán ghét quỷ a. Nói tất, thiếu nữ quanh thân hỏa diễm lượn lờ, như cùng một đóa chính đang thiêu đốt hừng hực đỏ rực liên hoa bình thường. Hình thể từ từ co lại nhỏ đi. Trong nháy mắt, Tô Sắc Phi đã biến thành một cái chén trà kích thước quy bản bé. Nàng gánh một cái so với cây tam lớn hơn không được bao nhiêu trường kích. Khác nào cá ướp muối bình thường tại chỗ nhảy nhót hai lần. Giò ra kích, lén lén lút lút hướng về Mã Nhiên mắt cá chân mạnh mẽ đâm một cái. Lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, như một làn khói chạy ra đại điện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khóe miệng hơi co giật, lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, hữu văn ảo giác lực lượng thêm vào kiếm thủ huân chương nghịch sáng bí cảnh. Có thể nói, Mã Nhiên ở nơi nào? Nơi đó chính là sân khấu. Đừng nói chỗ khách quý ngồi những này địa cầu văn minh sinh mệnh bản chất cao nhất đỉnh cấp siêu. Phàm giả. Mặc dù là thân ở ngụy địa cầu trong bí cảnh trung vị thần ký, cũng nhìn không ra nửa điểm kẽ hở. Có thể nói, trừ bỏ Thượng Đế, Grey, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận cùng Võ Thần, Tô Sắc Phi chờ số lượng không nhiều đỉnh tiêm siêu. Phàm giả bên ngoài, những người khác thậm chí căn bản đều không có ý thức đến. Địa cầu thời gian từng bị tạm dừng quá, trực tiếp gian bên trong. Các quốc gia đám bạn trên mạng chính quay chung quanh lần này thịnh hội. Nóng bỏng nghị luận, nắm cỏ, Võ Thần đã vậy còn quá đáng yêu. Cho nên nói, Tô Sắc Phi bản thể chính là nhỏ như vậy một cái sao. Nàng đúng là nhân loại, vẫn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Rõ ràng là phân thân a. Phân thân, không thấy kia mang tính tiêu chí biểu trưng thiêu đốt Hồng Liên sao? Khẳng định là Diệp Phong khinh miện hạ truyền thụ cho nâng kích đồng tử thủ đoạn bảo mệnh a. Không quản, tốt manh, Âu Sắc Lang, A Còng A Vĩ, phiền phức ngươi đi ra chết một chết. Tạ mời, đã chết quá rồi, Tam Thứ Nguyên càng có như thế manh thần. Không quản, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Tô Hàm Hàm. Khạc, ta chính là Võ Thần đại nhân đáng tin fan rồi. Này này, có thể hay không nghiêm túc một chút? Hẳn là không chỉ là ta một người chú ý tới chứ. Chỗ khách quý ngồi mấy vị kia đại lão biểu tình biến hóa. Rất quái lạ a, có thể nói là nhân loại nhan nghệ đỉnh phong. Ai sẽ chú ý không tới a? Từng cái như là nhìn thấy toàn cầu nhân dân nổ chết một dạng. Hoảng đến không được, ta cũng không biết có Hồng Liên lĩnh chủ miện hạ ở. Bọn họ hoảng cái gì? Cũng là bởi vì Diệp Phong khinh đại lão ở. Bọn họ mới hoảng a. Vừa nãy toàn bộ địa cầu thời gian bị từ trong vũ trụ hút ra đi ra. Tiên tri cũng nhân cơ hội này đem Nhiên Võ thôi diễn đến nhị thập tứ đoạn. Chúng ta những người này thực lực quá rác rưởi. Sở dĩ cái gì cảm giác đều không có. Hiểu chưa? Không đúng vậy. Vừa nãy Diệp Phong khinh đại lão biểu diễn năng lực thời điểm. Người trong cuộc tuy rằng không thể động, nhưng vẫn là có thể suy nghĩ chứ. Ta nhìn ngươi là không hiểu được cái gì gọi là ẩn giấu thực lực. Cái gì gọi là giả làm heo ăn thịt hổ a? Hắn này nương cũng coi như ẩn giấu thực lực sao? Học được rồi. Mã Nhiên thoáng quan tâm một hồi đám dân mạng ngôn luận sau, liền đem công việc này giao cho siêu cấp số liệu sinh mệnh Hồng. Tìm tới Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch, hướng hai người dặn dò nói, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ hoạt động đã kết thúc mỹ mãn, đến tiếp sau công tác liền giao cho các ngươi rồi. Hai vị kiếm thủ đệ tử trước sau gật đầu đồng ý. Tuy rằng khách thành phần phức tạp, hơn nữa đều thân phận địa vị cực cao. Nhưng loại tình cảnh này, bất luận là Vạn Hải Hào vẫn là Chu Hàm Dịch, đều trải qua không ít. Tự nghĩ có thể viên mãn hoàn thành Mã Nhiên bàn giao nhiệm vụ. Giao tiếp xong xuôi sau, Mã Nhiên lại bàn giao vài câu. Lúc này mới rời đi hội trường. Ngụy Địa Cầu trong bí cảnh, không thể đem hết toàn lực đánh tan Đỏ Rực Thần Long sau. Ký vừa thử nghiệm chạy thoát, vừa phân ra một tia thần niệm thông qua huyền quang kính siêu tập tình báo. Ở huyền quang kính bên trong, hắn nhìn thấy Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh biểu hiện, tùy ý đùa bỡn thời gian, điều khiển thời gian trường hà. Này đã vượt qua trung vị thần có khả năng định nghĩa cực hạn. Có thể sự thực xếp ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Hắn chỉ có thể cho rằng, địa cầu, thương minh tinh cùng chân ma giữa ba bên, đạt thành một loại nào đó âm mưu hiệp định. Ký biểu tình âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, ánh mắt nham hiểm, đầy mặt ảo não. Nếu như hắn không có lựa chọn đến địa cầu báo thù, liền không sẽ tao ngộ đến tình huống như thế, cũng sẽ không đánh vỡ này bằng trời âm mưu. Bóng tối của cái chết dường như ruồi bâu lấy mật bình thường, bao phủ ký, trốn không ra. Lặp đi lặp lại kiểm tra sau, ký đã xác nhận, lấy bản lãnh của chính mình, căn bản là không có cách chạy thoát, chỉ có thể bị sống sờ sờ vây chết ở nơi này. Hắn tin tưởng, Diệp Phong Khinh, Mã Nhiên, Lâm Cầu Bại, Triệu Quan Lan chờ hậu trường hắc thủ, ở nhảy ra tay sau, chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn tiếp tục sống tiếp. Có thể ký tuyệt không chịu liền chết đi như thế. Hắn còn rất trẻ, không tới 10 vạn tuổi, vẫn không có sống đủ. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều phải đem hết toàn lực đi tóm lấy. Hắn dùng thần lực thúc đẩy tế bào não quá tải vận chuyển, siêu gánh nặng suy nghĩ, lại không tìm được bất luận cái gì chạy thoát độ khả thi. Bạch, thuấn thiểm ở giữa, một bóng người xuất hiện tại ký trước mắt. Ký phản ứng thần tốc, hay là bởi vì trước huyền tiên, Triệu Quan Lan để cho hắn sâu sắc giáo huấn. Ký ngay đầu tiên cùng đối phương kéo ra hơn 100 cm khoảng cách. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng thần lực chiếu rọi bên dưới, ký vẫn có thể rõ ràng nhận ra dung mạo của đối phương. Thân thể cùng linh hồn đặc thù, thiếu niên tuấn tú, khí chất xuất trần, tóc bạc lay động, nền đen viền bạc dọc lịnh áo gió, lục mang tinh tường vân chiến ngoa, eo bội lưỡi thẳng đường đao, đột ngột xuất hiện tại ký người trước mắt, chính là thu được thời đình quyền năng Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.